Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe được cái tên này, thì nhịp tim của Hứa Tri Hằng đập nhanh hơn. Ánh mắt nghiên cứu quét tới quét lui trên mặt của Quý Như Nhan. Trước mắt, đang thương lượng hợp tác. Có vấn đề gì sao? Không có, em lại không hiểu những chuyện trước kia. Em chỉ muốn biết anh hiểu rõ anh ta như cỡ nào thôi. Cũng được. Nhân phẩm cũng không tệ sao? Coi như là quang minh lỗi lạc. Đè nén sự tức giận, Hứa Tri Hằng sắp không nhịn được mà muốn lay cái đầu nhỏ của cô thật mạnh. Vừa gặp người ta ngày đầu tiên đã vội vã hỏi thăm về nhau như vậy, thật sự không biết rốt cuộc cô còn nghĩ tới cái gì. Hít sâu một cái, Quý Thư Nhan nhắm mắt, lớn tiếng nói vấn đề quan tâm nhất hiện nay ra khỏi miệng mình. Vậy thì anh ta có vợ hay không? Đã kết hôn hay chưa? Vốn đang nghi ngờ cô nhóc này hỏi tới chuyện của Cố Thừa Kiều là do có tâm tư khác. Nghe được câu này thì Hứa Tri Hằng quả thật là muốn nổ tung. Đột nhiên chăm chú nhìn vào ánh mắt cô. Trên mặt của anh chỉ thiếu là viết lên 4 chữ. Anh rất tức giận mà thôi. Em hỏi chuyện này làm cái gì hả? Thì đương nhiên là hữu dụng rồi. Anh mau nói đi. Quý Thư Nhàn vội vàng muốn biết đáp án. Nếu như Cố Thừa Kiều chính là người đàn ông thần bí sau lưng của Tiểu Hiên, vậy thì tại sao anh ta lại không dám thoải mái công khai tình yêu với cô đây? Hay là anh ta đã có gia đình chứ? Cắn răng nghiến lợi nhìn Quý Thư Nhàn, Hứa Tri Hằng lạnh lùng nói. Anh ta không có gia đình, nhưng không có nghĩa là bên cạnh không có phụ nữ. Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai? Cả người đều muốn bỏ đến trên người của Hứa Tri Hằng. Quý Thư Nhan rất là hồi hộp nhìn anh. Nhan Nhan à, em cho rằng anh là tạp chí lá cải sao? Nếu như muốn hiểu rõ anh ta, tại sao lại không đi hỏi bạn tốt của em là Tống Cẩn Huyên? Không phải cô ấy mới là thư ký của Cố Thừa Kiều hay sao hả? Nếu như có hỏi cô ấy thì em cần gì phải hỏi anh chứ? Nói như vậy anh cũng không biết là anh ta có 10 phụ nữ khác hay không, có đúng hay không? Đó chính là nói, quan hệ của Tống Cẩn Huyên và Cố Thừa Kiều thật sự là không muốn người ta biết. Chuyện này đúng là phiền chết rồi. Ở bên kia, Quý Thư Nhàn bởi vì quan tâm tương lai của bạn tốt mà phiền não. Mà ở bên này, Hứa Tri Hằng lại bởi vì hiểu lầm cô động lòng mà tức giận. Nhìn dáng vẻ của cô mặt mày ủ ê, Hứa Tri Hằng nắm chặt quả đấm hơn nữa, rốt cuộc nhẫn nại. Không giễu cợt cô đứng núi này ở trong núi nọ. Không được, anh không thể phát giận. Nhất định không thể phát giận. Rất là vất vả mới thay đổi được ấn tượng xấu ngày trước ở trước mặt cô. Cũng không thể thất bại trong căng thức ngay vào lúc mấu chốt này được. Hứa Tri Hằng nhìn về Quý Thư Nhan sâu sắc một cái. Vẫn là đè nén sự tức giận của mình xuống đáy lòng. Chuyện của Tống Cẩn Huyên và Cố Thừa Kiều giống như một nút thắt trôn xuống mầm mống nghi ngờ ở trong lòng của Quý Thư Nhan. Không nghĩ được biện pháp tốt hơn để tìm ra chân tướng, lại không có dũng khí chất vấn Tiểu Hiên. Mấy ngày liên tiếp, tâm tình của Quý Thư Nhan đều là hỏng bét. Họa vô đơn chí nhất chính là, không có tâm tình của cô không tốt, mà tâm tình của Hứa Tri Hằng cũng đột nhiên trở nên kém, chỉ cần động một chút là cắn răng nghiến lợi. Sau mấy ngày liên tiếp cảm nhận được Hứa Tri Hằng xấu tính, tất cả mọi người trên dưới công ty Hằng Viễn đều trở nên cẩn thận. Nhất là mỗi khi tới gần lầu 17-18 thì luôn luôn ngừng thở, nơm nớp mà lo sợ. Chỉ sợ lấy hơi cũng có thể chạm đến đầu lông mày của Tổng Giám Đốc. Làm việc trong không khí như vậy, Quý Thư Nhan là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Đầu tiên là không biết tại làm sao cô làm việc đều khiến cho Hứa Tri Hằng không hài lòng. Sau đó anh lại còn không chịu nghe cô giải thích, bắt cô làm lại giống y như một bạo chúa. Dưới tình huống như vậy, cô trở lại trạng thái thật là thảm thương như lúc mới vào công ty. Mỗi ngày đều bận đến một giây sau cùng trước giờ tăng việc, thậm chí lại còn phải làm thêm giờ với anh. Không phải Quý Thư Nhan không biết, Hứa Tri Hằng có một tính xấu. Chẳng qua là thời gian dài như vậy, chỉ thấy vẻ mặt dịu dàng của anh đã thành thói quen. Hiện tại chẳng biết tại sao anh lại đột nhiên hành hạ cô như vậy. Lời giận trong lòng cũng từ từ mà lên theo. Vì vậy hôm nay, lần thứ 3 cô bị gọi tới lầu 18, Quý Thư Nhan cũng không im hơi lặng tiếng nữa. Trợ lý Tiểu Nhan, Tổng Giám Đốc Hứa đang bận, cô đừng vào. Ở bên trong tiếng ngăn cản đầy lo lắng của thư ký Tề cất lên. Quý Thư Nhan đẩy thật mạnh cửa phòng làm việc ở lầu 18 ra. Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả? Những ngày này đều âm dương quái khí. Tại sao làm cho tất cả mọi người rất là căng thẳng chứ? Nghe được tiếng của Quý Thư Nhan, Hứa Tri Hằng cười khổ ở đáy lòng, nhưng vẫn cắn gượng mà giữ lấy mặt lạnh. Còn mắt sắc bén, nhìn về thư ký Tề vẫn đứng ở cửa. Đóng cửa lại, làm việc của cô đi. Rất ít khi thấy anh chủ lạnh lùng như vậy. Cho dù thư ký Tề muốn ở lại xem náo nhiệt cũng không có lá can. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net